Chương 647, Hình Thiên Thi Thể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 647, Hình Thiên Thi Thể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu nương tử, vi phu trở về. Tôn Ngộ Không biến thành như ma vương dáng vẻ một bên hô to, một vừa uống rượu. Đột nhiên, động cửa mở ra, Thiết Phiến công chúa đi ra, một đôi mắt đẹp đã có phẫn nộ lại có vui vẻ. Người cái này ma quỷ, còn bỏ về được à? Làm sao không bồi cái kia tao hồ ly đâu? Thiết Phiến công chúa hử lạnh nói. Tôn Ngộ Không nghe xong, trong lòng nhất động, chẳng lẽ ta cái kia như ma vương đại ca ở bên ngoài nuôi một cái tiểu tam tại Tôn Ngộ Không lừa gạt Thiết Phiến công chúa thời điểm, như ma vương thì đi tới Tích Lôi Sơn địa hạ thâm sử vạn mét chi địa. Đây là một phiến to lớn địa hạ thế giới, chung quanh bố trí vô số trận pháp, cho dù là đại la kim tiên đều khó mà xâm nhập tiến đến. Địa hạ thế giới trung ương, một bộ không đầu thi thể phiêu phù ở vô tờ N huyết hải phía trên. Cỗ này không đầu thi thể phi thường lớn, khoảng chừng số ngàn trượng, mà lại hắn lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng, tay chung canh là nắm lấy một thanh chiến phủ. Như ma vương đứng tại huyết hải chi thượng, lộ ra mỉm cười, Hình Thiên Tổ Vu, chúng ta vu tộc tử địch, đã từng nhưng cùng đế tuấn thiên đế tranh đấu nghịch thiên tổ vu, hơn nữa còn là lấy đại vu chi thân tấn cấp tổ vu tồn tại, cả đời vì chiến mà sinh. Vu tộc chiến thần. Vu yêu đại chiến về sau, Hình Thiên Tổ Vu thi thể đắm chìm ở địa để thế giới, không ai có thể nghĩ đến Hình Thiên thi thể hiện tại rơi vào trên tay của ta. Vốn có Hình Thiên đã chết, ý chí tiêu tán, cái này cỗ thi thể không có gì tác dụng. Bất quá Ngưu Ma Vương biết được một loại bí pháp, có thể hình thành yêu phách chiếm cứ Hình Thiên Tổ Vu thân thể, thời gian ngắn nội khống chế Hình Thiên Tổ Vu, đồng thời có thể phát huy nhất định chiến đấu lực. Theo Ngưu Ma Vương đoán chừng, ước chừng có thể phát huy ra chuẩn thánh sơ kỳ thực lực. Mà hình thành yêu phách điều kiện cực kỳ hà khắc, cỡ N 10 vạn yêu tộc hồn phách vì đại giới, thông qua yêu tộc tụ phách đại trận ngưng tụ ra một cái yêu phách đi ra. Trước đó, hắn một mực không có đánh cỗ này Hình Thiên Tổ Vu chủ ý, nhưng bây giờ hắn chuẩn bị lợi dụng cỗ này Hình Thiên Tổ Vu thân thể làm một vô lớn, giết Mạn Thiên Thần Phật một cái phiến giáp không lưu. Tại Hình Thiên Tổ Vu dưới thân cái kia một phiến huyết hải trên thực tế chỉ là Hình Thiên Tổ Vu tự thân huyết dịch hóa thành một phiến huyết hải, mà tại huyết hải bốn phía, tầm 10 vạn yêu tộc hội tụ ở nơi đó. Những này yêu tộc đều là Ngưu Ma Vương dưới trướng yêu binh, bọn hắn đều dâng Ngưu Ma Vương mệnh lệnh trú thủ tại chỗ này, trên danh nghĩa trông coi Hình Thiên Tổ Vu thi thể, nhưng trên thực tế lại là tế phẩm, hình thành yêu phách tế phẩm. Chỉ đáng tiếc những này yêu tộc cũng không hiểu biết, nếu không chỗ nào sẽ an tâm ở lại đây. Kiên cố ổn định một cái tụ phách đại trận về sau, Ngưu Ma Vương phân phó một cái những này yêu binh, liền rời đi chỗ này địa hạ thế giới. Tại Ngưu Ma Vương rời đi địa hạ thế giới sau đó không lâu, một nói thân ảnh xuất hiện tại chỗ này địa hạ thế giới, ẩn nặc tại hư không bên trong, phía dưới những cái kia yêu binh không có người nào phát hiện có người đi vào rồi. Cái này đột nhiên người tiến vào chính là Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nhìn qua phía dưới Hình Thiên Tổ Vu thi thể, không khỏi kinh ngạc nói, Ngưu Ma Vương vợ ơ y ma đạt được Hình Thiên Tổ Vu thi thể, chỉ sợ Mạn Thiên Thần Phật cũng không biết được á, bởi vì liền ngay cả U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cu nở dê là vừa vặn biết được, nếu không phải ngẫu nhiên dò xét một cái Ngưu Ma Vương, hắn cu nở dê không sẽ biết được. Đối với chân chính đại năng tới nói, Hình Thiên Tổ Vu thi thể không có gì tác dụng, nhưng đối với Vu tộc tới nói, Tổ Vu thân thể vậy thì quý giá, chính là Vu tộc vô giá chi bảo. Làm sơ Tổ Vu hậu thổ đã từng nghĩ muốn tìm Hình Thiên thi thể, nhưng không có thể tìm tới, phảng phất hư không tiêu thất. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đối với Tổ Vu thân thể không có hứng thú gì, muốn không phải vậy hắn muốn tìm đến cu nở dê không khó. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương lợi dụng Hình Thiên thi thể, lần này Thiên Đình cùng Phật giáo chỉ sợ phải thua thiệt lớn. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thầm nói. Thân hình nhất động, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lần nữa rời đi, không có gây nên trận pháp phản ứng. Ngưu Ma Vương rời đi địa để thế giới về sau, thẳng đến Thúy Vân Sơn đi, hắn chuẩn bị để cho mình đại lao bà Thiết Phiến công chúa rời đi nơi này, đi Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù hắn ưa tiểu lão bà Ngọc Diện Hồ Ly, nhưng luận cảm tình, tự nhiên vẫn là đại lao bà Thiết Phiến công chúa càng sâu một điểm, hắn không muốn Thiết Phiến công chúa nhận hắn kế hoạch liên lụy. Sau khi Ngưu Ma Vương đi vào Thúy Vân Sơn ba tiêu động thời điểm, kỳ quái sự tình phát sinh. Ma quỷ, ngươi không phải vừa đi sao, tại sao lại trở về? Thiết Phiến công chúa hiếu kỳ hỏi thăm. Vừa đi Ngưu Ma Vương nghi ngờ nói, nương tử, ta lần trước đến chả là một tháng trước, cái gì gọi là vừa đi thế nhưng là thiết phiến công chúa đang muốn nói cao ý gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt, ta bị lừa. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Ma Vương vội la lên. Thế là, thiết phiến công chúa đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói ra. Nhất định là Tôn Ngộ không làm, hắn gặp mượn quạt ba tiêu mượn không đến, thế là liền biến thành hình dạng của ngươi lừa gạt ta. Ta nói vì sao hắn ngay cả quạt ba tiêu luyện hóa pháp môn đều quên, nguyên lai là cái giả. Thiết phiến công chúa càng nói càng tức phẫn, rất nhanh lôi kéo Ngưu Ma Vương nói, ma quỷ, cái kia Tôn Ngộ không là ngươi anh em kết nghĩa, không chỉ có bước đi chúng ta nhi tử, còn đem ta quạt ba tiêu lấy mất, ngươi nhất định phải cho ta cầm về. Ngưu Ma Vương ngay cả liền đáp, nương tử, đừng nóng vội, ta cái này đi lấy cho ngươi trở về. Rất nhanh, Ngưu Ma Vương truy hướng về phía Tôn Ngộ Không. Ra ba tiêu động một khắc này, Ngưu Ma Vương thở dài nói, kiếp nạn vẫn là bắt đầu mà. Trên đường, Tôn Ngộ Không một bên chậm rãi bay lên, một bên luyện hóa quạt ba tiêu. Cái này quạt ba tiêu chính là hậu thiên chí bảo, nếu là không luyện hóa lời nói, hắn QNZ không sử dụng được, cũng may hắn đạt được luyện hóa khẩu quyết, chỉ cần cho thời gian liền có thể trải qua sơ bộ luyện hóa, đến lúc đó liền có thể quạt diệt cái kia hỏa diễm sơn phát hỏa. Không có qua một hồi, sau lưng một đạo âm thanh truyền đến, đại sư huynh, chờ ta. Tôn Ngộ Không nghe xong cái này quen thuộc âm thanh, không khỏi nhìn lại, thấy là Chư Bát Giới, nghi hoặc hỏi thăm, Bát Giới, ngươi làm sao từ bên kia bay tới? Chư Bát Giới giải thích nói, đại sư huynh, ta gặp ngươi hồi lâu không có trở về, liền chuẩn bị đi xem một chút, kết liễu không tìm được ngươi, liền chuẩn bị trở về. Không phải sao, vừa vặn gặp được ngươi. Nói, Chư Bát Giới ánh mắt đột nhiên liếc về Tôn Ngộ Không trong tay quạt ba tiêu nói, đại sư huynh, đây chính là quạt ba tiêu à, cho ta lấy ra đùa giỡn một chút thôi. Đối mặt Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không ngược lại là không có cái gì cảnh giác, đem quạt ba tiêu ném đi qua, nói, Bát Giới, liền cho ngươi xem một chút à, chờ xem mà cho ta còn không có luyện hóa thành công đâu.